Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 645, tương lai của người biến dị. Các ngươi cũng là người biến dị. Các ngươi siêu năng lực là cái gì? Các ngươi siêu năng lực là bay. Thật hâm mộ a, nếu ta là biết bay đã khỏi. Líu ríu một đống tiểu hài tử. Làm cho sói thúc đau cả đầu. Nhưng Phương Mặc hình như là người không việc gì, không những đáp lại một chút tiểu hài tử mà nói, còn sờ đầu bọn họ, an ủi, liền giống một cái nhà bên đại ca ca, vô cùng thân mật. Hai vị đường xa mà đến bằng hữu, hoan nghênh các ngươi a. Đối với không mời mà tới hai người Phương Mặc, chắc cũng không có lựa chọn đuổi hay là hành vi quá khích khác. Cũng không biết là đối với hai người tín nhiệm vẫn tự tin với thực lực của mình. Nghe qua giáo sư X đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạnh ngộ hạnh ngộ, trên Phương Mặc tới trực tiếp dùng chính là tiếng Hoa. Hắn cũng không sợ Trác nghe không hiểu. Dù sao, thân là tâm linh người biến dị, nếu là học không được cái mấy chục nhóm ngữ ngôn, đều xin lỗi năng lực này. Tiên sinh là người Hoa, chắc cũng là dùng tiếng Hoa trả lời. Phải, Phương Mặc gật đầu, sói thúc cũng là có thể nghe hiểu tiếng Hoa. Sống hơn 100 năm, mặc dù có chút lời nói không có học được đã hiểu. Nhưng đối với trên thế giới này sử dụng số người nhiều nhất tiếng Hoa, vẫn là học xong, đặc biệt là hắn còn đã tham gia ước chiến. Tiếng Hoa trên cơ bản xem như khóa học bắt buộc. Chỉ có Henry một mặt mộng bức nhìn hai người. Henry mặc dù cũng là một cái thiên tài, nhưng chẳng qua là đối với sửa lại công khoa thiên tài. Ở ngữ ngôn, cũng gần là đối với mình tiếng mẹ đẻ anh ngữ học được tốt mà thôi. Chúng ta đi bên trong nói đi. Trác nhìn một chút vây quanh Phương Mặc một đám hài tử. Cười nói, có thể... Thế là, Phương Mặc cùng sói thúc cũng là theo Trác đi vào trong trường học. Hai người bắt đầu mình nói chuyện với nhau. Không biết tiên sinh là... Sau khi vào chỗ, Trác nhìn Phương Mặc cùng đứng sau lưng Phương Mặc sói thúc. Hỏi, a hát xong, bỉ nhân Phương Mặc, xem như cái người rảnh rỗi. Hiện tại ở Wakanda bên kia mà phát triển. Phương Mặc cười nói... Tiên sinh cũng là người biến dị. Trác hỏi, hắn không có đối với Phương Mặc sử dụng tâm linh năng lực. Mặc dù hắn rất nghĩ đến biết đến lai lịch của Phương Mặc, nhưng năng lực này vẫn là không nên tùy tiện đúng không biết cường giả sử dụng tốt. Dù sao, thế giới rất lớn, luôn có người là mình không đối phó được. Không phải, chẳng qua, cũng không xê xích gì nhiều. Theo Phương Mặc hiện tại hỗn độn luyện thể quyết đã tu luyện đến cấp độ Đại La Kim Tiên. Nhục thân đã hoàn toàn bị cải tạo, trừ dáng vẻ vẫn là người. Còn lại, đều đã xem như thần, đã vượt ra loài người tổ hợp gen. Từ trên bản chất mà nói, Phương Mặc hiện tại cũng coi là loài người loại biến dị. Xem như người biến dị đi, vị tiên sinh này, ta nhìn ngươi rất quen mặt a. Trác nhìn về phía Phương Mặc phía sau sói thúc, bỗng nhiên nói, 17 năm trước, ngươi đã tìm ta, chẳng qua, ngay lúc đó ta cự tuyệt ngươi. Sói thúc cười nói, hóa ra ngươi, ta nói. Trác gật đầu, hắn có thể thông qua cái kia sóng điện não tăng cường trang bị. Tìm được trên địa cầu tất cả người biến dị, tự nhiên cũng có thể tìm được sói thúc. Lúc đầu năm đó là hướng về khiến sói thúc cùng nhau trợ giúp mình đối phó Hắc Hoàng bọn họ. Nhưng sói thúc cự tuyệt hắn. Cái này có chút thao đàn. Chẳng qua, hiện tại, cố nhân gặp lại, cũng có chút thú vị. Không biết, hai vị tới đây, có gì muốn làm? Trác hỏi, đương nhiên là tương lai của người biến dị mà đến. Phương Mặc gật đầu, nói, tương lai của người biến dị. Trác nghe được nơi này, di chuyển mình xe lăn, hướng về phía sau bàn làm việc đi. Ở mười mấy năm trước, ta cũng cùng Eric thảo luận qua vấn đề này. Chúng ta là hoàn toàn khác biệt hai thái cực. Hắn hiện tại cũng bởi vì ám sát tổng thống sự tình bị nhốt đi lên mấy năm trước ước chiến. Trường học của chúng ta người cũng đều bị bắt đi. Trở về, lác đác không có mấy. Ta thật không biết, người biến dị còn có cái gì tương lai. Có thể hay không cùng nhân loại chung sống hòa bình. Chắc cười khổ nói, mà một bên Henry cũng là cười khổ. Mặc dù sau đó hắn trở thành người biến dị hiệp hội hội trưởng, nhưng bây giờ, tương lai của người biến dị vẫn như cũ mong manh. Lo lắng là nhất định, nhưng nếu như không đi cố gắng, còn có cái gì tương lai? Phương Mặc cười nói, đúng vậy a, cố gắng, nhiều năm như vậy, ta cùng Eric vẫn luôn đang nỗ lực, mặc dù phương hướng không giống nhau, nhưng mục đích của chúng ta là đồng dạng, cũng là vì tương lai của người biến dị. Có lẽ Eric là đúng a, nhưng ta không hối hận, hai chúng ta cần phải có một cái đứng ở loài người mặt đối lập. Cũng cần có một người đứng ở loài người bên này. Chắc lắc đầu, nói, ta hiểu các ngươi, nhưng loài người có phải hay không đối với các ngươi đáp lại ý tưởng giống nhau? Phương Mặc nói, ngươi cảm thấy, có phải hay không ngươi đứng ở loài người ở bên này cùng Eric chiến đấu? Loài người liền sẽ cho rằng người biến dị là đáng giá tín nhiệm. Phương Mặc tiếp tục hỏi, ở Z chúng ta có câu ngạn ngữ, gọi là, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Người biến dị ở người đến xem ra, là không thể khống, là uy hiếp, là nhất định phải xử lý. Nhiều năm như vậy cố gắng của ngươi, đánh không lại, Tổng thống một câu nói, loài người một cái dư luận, coi như các ngươi cố gắng, thành lập X-Men. Trợ giúp loài người là một chút nguy hiểm đến thậm chí hy sinh chuyện của các ngươi. Nhưng, chỉ cần các ngươi phạm vào một chút xíu mà sai, cho dù là không có tận lực đi cứu một người, các ngươi cũng sẽ bị đánh vào tuyệt cảnh. Phương Mặc nói, nói đến đây, Phương Mặc liền nghĩ tới trong Hắc Phượng Hoàng sự tình. X-Men đi trong vũ trụ đã cứu bọn họ vốn nên chết phi hành gia. Hơi kém chết một cái đội viên, nhưng trở về sau, những người nhân loại kia chỉ nhớ rõ bọn họ phi hành ra trở về. Đối với người biến dị chết sống, không chút nào quan tâm, thậm chí, chỉ có một điểm mà trên miệng ngợi khen. Đúng vậy a, ngươi nói, đều của chúng ta phải đối mặt. Thế nhưng là, nếu như chúng ta thật đứng ở loài người mặt đối lập, thế giới này làm sao bây giờ, chúng ta chẳng lẽ đem nhân loại đều chém giết sao? Chắc hỏi ngược lại, cho nên, các ngươi cần phải có một tổ chức, có một cái, có thể cùng cả nhân loại xã hội địch nổi đồng minh. Phương Mặc cười nói, đây chính là ngày hôm nay tới mục đích. Chắc nở nụ cười, phải, Phương Mặc gật đầu, muốn thu được càng nhiều điểm khí vận. Đem X-Men thế giới quấy đến long trời lở đất là nhất định. Hiện tại, chính là bước thứ nhất. Khẩu khí thật lớn. Một bên Henry nói, hôm nay, chúng ta là mang theo thành ý tới. Chúng ta biết, không phải bỏ ra, các ngươi là sẽ không tin tưởng. Hiện tại, ta liền biểu đạt một chút thành ý của ta. Phương Mặc cười cười, sau đó từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một viên đan dược. Đây chẳng lẽ là Z đan dược? Nhìn mai này tròn trịa, giống như là Z đan dược trong truyền thuyết đồ vật. Chắc hỏi, đúng vậy, viên đan dược này có thể trị hết cột sống của ngươi. Phương Mặc cười nói, thật, thật. Chắc kích động nói, dậy, nhưng cái khác tin bọn họ. Bọn họ nói không chừng là Eric phái tới người, chính là muốn hại ngài. Henry kích động nói, tiểu tử, tạm biệt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sói thúc kêu lên, tốt tốt, chúng ta vẫn là từ từ sẽ đến. Không vội, Phương Mặc khuyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.